Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, chương 201, trong khoảng thời gian này ngươi liền dừng lại ở Nghiêm gia. Hảo hảo bảo hộ cả nhà bọn họ ba miệng, đồng thời chú ý cả nhà bọn họ ba miệng khế ước thú. Tránh cho phát sinh ngoài ý muốn, ảnh hưởng tuổi thọ, khế ước thú thân làm nhân loại chống đỡ phóng xạ giúp đỡ. Mỗi người cũng không có tỉ trọng xem sự hiện hữu của bọn nó. Phong Trạch Viêm tiếng nói cực thấp, màu xanh nâu đôi mắt càng là đặc biệt tĩnh mịch, gần từng chữ, nhất là Tống Tiểu Thư. Cùng Tống Tiểu Thư khế ước thú, giống như Tống Miên Miên loại này có thiên phú cao cấp gieo trồng sư. Nhất định phải hảo hảo bảo hộ, đại nhân ngài yên tâm, ta cùng Thạch Nhạc nhất định sẽ làm tốt chuyện này. Địch Tuấn cung kính đáp. Thân làm thành chủ phụ tá đắc lực, Địch Tuấn tự nhiên sẽ hiểu một gã cao thiên phú gieo trồng sư đối với căn cứ thị tầm quan trọng. Nhất là vị này Tống Tiểu Thư đào tạo đi ra gieo trồng tinh linh. Có được vô cùng lạ thường đoạn chi trọng sinh thiên phú. Đây là liền cao cấp võ giả cũng thèm thuồng vô cùng năng lực. Chẳng qua là, đại nhân ngài không cân nhắc khích lệ Tống Tiểu Thư dọn đi chủ thị khu ư. Chủ thị khu kinh tế xa xa so với Kim Ô thị càng thêm phát đạt. Cao cấp võ giả số lượng thêm nữa, càng thêm an toàn, tuy nhiên Tống Tiểu Thư lúc trước cự tuyệt phủ thành chủ chiêu mộ. Nhưng là chỉ cần chúng ta di chuyển chi dùng tình, hiểu chi dùng lý, chắc hẳn Tống Tiểu Thư nhất định sẽ đồng ý theo chúng ta đi chủ thị khu định cư. Vạn nhất, mùa đông thú triều đột kích. Năm nay trùng hợp tập kích Kim Ô thị vậy phải làm thế nào? Chúng ta vẫn phải là sớm làm ý định mới được. Địch Tuấn những ngày này đem nông trường chung quanh tỉ mỉ xem xét một lần. Hơn nữa đang cùng những người khác nói chuyện phiếm trong quá trình biết được khu vực phụ cận võ. Giả tuần tra đội cùng với đội cảnh vệ các loại cụ thể tin tức. Cùng với một ít ở tại phụ cận tương đối nổi danh võ giả đẳng cấp. Tại đây những người này trong đó, võ giả đẳng cấp cao nhất cũng chỉ có 6 cấp mà thôi. Một khi Kim Ô thị Tây Bắc khu bên này gặp được đại quy mô thú triều tập kích, dù là với hắn môn những người này thời khắc dừng lại ở nông trường phụ cận, bảo hộ đối phương, khẳng định cũng không có biện pháp cùng chủ thị khu so sánh với. Dù sao, thú triều đột kích lúc, sự tình gì cũng có thể sẽ phát sinh. Tựa như năm trước năm, phương Bắc Tinh Hoàn căn cứ thị lọt vào thú triều tập kích. Cả đàn cả lũ biến dị thú giống như con kiến, đông nghịt một mảnh rậm rạp chằng chịt, dựa vào khát máu bản năng, không ngừng đối với căn cứ thị khởi xướng trùng kích, tự liên căn cứ thị cửu cấp võ giả đều có hai cái tại thú triều trong chết trận. Càng đừng đề cập những cái kia tại thú triều trong tử vong người bình thường. Mặc dù gieo trồng sư bên cạnh có võ giả bảo hộ, có thể võ giả ngay cả mình tánh mạng cũng không có rảnh bận tâm. Lại thế nào khả năng bảo hộ thật tốt gieo trồng sư đâu? Những chuyện này ta sẽ ý định. Phong Trạch Viêm ánh mắt nhìn ra xa phương xa mảng lớn đồng ruộng, lông mày cau lại, cũng không hề xách cái đề tài này. Ngược lại nói nổi lên xế chiều hôm nay hội tụ tại còn có hai gã hộ vệ. Sẽ cùng theo Thạch Nhạc Địch Tuấn hai người cùng một chỗ dừng lại ở Nghiêm gia bảo hộ Tống Miên. Miên cùng với cái kia hai cái cao cấp gieo trồng tinh linh. Phong Trạch Viêm Địch Tuấn bên này hai người nói lời này. Cửa ra vào chợt truyền đến một hồi. Sau nguyên lai còn muốn nồng đậm, tươi sống hương mùi thơm. Cái này cổ mùi thơm bá đạo mà đậm đặc, nương theo lấy cay độc khí tức, liên tục chui vào hai người xoang mũi. Gần kề chẳng qua là hỏi một câu liền làm cho người miệng lưỡi sinh tân. Làm cho người vô ý thức quay đầu, hướng phía mùi thơm truyền đến phương hướng nhìn lại. Trước bếp lò, vốn là đang ủng ục ục mạo hiểm dầu nóng bong bóng nồi trước. Một cái nhỏ tiểu nghiêu can khuẩn giờ phút này bị hun đến hai mắt đẫm lệ uông uông. To như hạt đậu sinh lý tính nước mắt không ngừng theo hốc mắt chảy xuống nhỏ vào trong nồi. Lập tức toát ra từng đợt xa hướng lúc trước bá đạo mùi thơm. Hết chương.